Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1110, Thánh Quang cứu rỗi. Nhưng là hiện tại chỉ có Tô Dương một cái, cường sát sách lược hiển nhiên là không làm được. Từ nữ phụ trách chia cắt bầy quái vật, Tô Dương phụ trách phát ra, 5 cái tiểu quái rất nhanh bị giết. Thánh Quang cứu rỗi phó bản boss đấu pháp rất đơn giản. Khó khăn nhất cũng là trên đường một đống thánh kỵ sĩ tiểu quái. Mỗi chồng chất đấu pháp đều không giống nhau. Làm sao đi đánh, tuyệt đối là một môn học vấn. Đội ngũ tiếp tục đi tới, giết mấy sóng kỵ sĩ tiểu quái về sau. Rốt cục đi vào boss trước mặt. Thần thánh kỵ sĩ voi lượng máu 100 triệu. Vị này ấy boss tăng máu cực hung mãnh liệt, bất quá lực công kích rất kém cỏi, kém đến không cần MT cũng có thể đánh thắng. Đấu pháp vô cùng đơn giản, chỉ phải chú ý đánh gãy hắn tăng máu kỹ năng. Đây chính là một ngây ngốc không biết động cọc gỗ boss. Chiến đấu bắt đầu, thần thánh kỵ sĩ voi đối mặt 5 người thêm 5 cái sủng vật vây công, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là hai tay ngưng tụ thánh quang, thỉnh thoảng đánh ra thánh quang trùng kích, thánh sáng long lánh các loại uy lực nhỏ phạm vi đại AOE kỹ năng. Tô Dương phát ra nổ tung, từ nữ hiểu được đánh gãy, chỉ dùng mười mấy phút liền đem voi đạp đổ. Các vị muội muội, tốc độ, Tô Dương mang theo từ nữ rất mau tới đến số 2 boss trước mặt. Vị thứ 20 boss tên gọi Quang Minh Tế Tự Kea, cùng vị thứ nhất boss một dạng, cùng thuộc trị liệu nghề nghiệp, chú ý đánh gãy, cùng vị thứ nhất boss đấu pháp hoàn toàn tương tự. Tô Dương không nói nhiều, đi lên trực tiếp đánh. Kea lượng máu chỉ có 80 triệu, điều tăng máu kỹ năng tuy nhiên nhanh hơn voi một chút, nhưng chỉ cần đánh gãy kịp thời, giải quyết nàng lại càng dễ. Tại một đoàn người phối hợp phía dưới, tại Tô Dương nổ tung phát ra phía dưới, cửa này cũng rất nhẹ nhàng địa qua. Tiếp tục đi tới, giết một sóng tiểu quái về sau, một đoàn người rốt cục đi vào cuối cùng boss trước mặt. Thần thánh kỵ sĩ Vương Raphael, thật sự tranh cấp hy hữu boss, nắm giữ hơn 300 triệu sinh mệnh, máu châu phòng thủ châu, vô cùng khó giết. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là đối với người bình thường mà nói. Nếu là Tô Dương, muốn thông quan đó thật là quá dễ dàng. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, lực công kích tăng lên 30%, tỷ lệ bạo kích tăng lên 30%. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Dương phát ra sẽ phi thường biến thái. Cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, bá vương mũi tên, phát ra kỹ năng ném sau khi ra ngoài đón thêm công kích thường. Tô Dương công kích thường cũng tương đương độ cao, bởi vì có thiên thiên tại, Tô Dương hoàn toàn có thể đứng như cọc gỗ phát ra. Căn bản không dùng vì chính mình sinh mệnh an toàn lo lắng. Dù sao hắn là không chết, Tô Dương toàn lực phát ra. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian liền đem boss đánh giết. Thật sự là biến thái a, thật là khủng khiếp phát ra. Lưu Tô không hổ là đệ nhất thế giới cao thủ. Không tệ không tệ, từ nữ không có không keo kiệt địa đánh ra bản thân ca ngợi chi ngôn. Trong đầu đều cao hứng phi thường. Tô Dương cười cười, tiến lên đánh mở bảo dương. Các loại đồ vật bày biện ra đến. Hạ Thiên cười nói, ra một kiện kim sắc phẩm chất giáp bọc toàn thân giáp đây. Ta đề nghị, Râu, thích khách muội muội nhấc tay phát biểu. Mặt khác ba nữ liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Râu, Tô Dương cả giận. Râu, đây là tỏa giáp, các ngươi mặc không? Đem bán lấy tiền. Thích khách muội muội sờ lên cằm, cười tương đương xấu. Tốt, đến Râu. Trước cùng các ngươi nói, ta Râu điểm vận khí không gì sánh kịp, đến thời điểm đừng thua đến khóc nhè nha. Tô Dương hừ hừ, cái thứ nhất Râu, xúc sắc rất mau dừng lại một điểm. Ha ha ha ha, từ nữ cùng cười to lên, ào ào phát ra điểm số. Hạ Thiên 95 điểm, Thích Khách muội muội 20 điểm, Cung Tiễn Thủ muội muội 3 điểm, Mục Sư muội muội 38 điểm. Hệ thống tuyệt bức, trọng sắc khinh hữu. Hạ Thiên ném ra tối cao điểm số, cho nên đem y phục lấy đi. Tô Dương cười hắc hắc, thừa cơ bắt lấy Hạ Thiên tay nhỏ, mặt lộ vẻ thâm ý nói: "Tối nay tới nhà ta giường lại lớn lại dễ chịu." Phi, Hạ Thiên mặt đỏ lên, vội vàng đem tay rút đi, mắng: "Sắc lang!" Mặt khác ba nữ đều là phốc phốc cười rộ lên: "Tiện thần, sắc lang đại hiệp." Tô Dương cũng không giận, cười xấu xa lấy hỏi: "Ba vị đại mỹ nữ, không biết có bạn trai hay không?" Hạ Thiên sẵn giọng: "Tên vô lại, ngươi hỏi cái này làm gì?" Tô Dương cười xấu xa nói: "Tiện hạ thủ a." Bốn nữ nhân cười khanh khách. Thích Khách muội muội nói: "Người ta còn chưa có bạn trai a." "Đúng, chúng ta Cung Tiễn Thủ mỹ nữ cùng Mục Sư mỹ nữ cũng đều không có bạn trai nha." "Thật?" Tô Dương ánh mắt thoáng cái sáng. Hạ Thiên thân thủ tại Tô Dương bên hông vặn một thanh, sẵn giọng: "Bại hoại, không cho phép đánh các nàng chú ý." Tô Dương đuổi vội xin tha nói: "Tốt tốt tốt, đều nghe ngươi, ta tuyệt đối không đánh các nàng chú ý, ta thì đánh ngươi chủ ý, chán ghét." Hạ Thiên vừa đỏ mặt, nắm tay nhỏ lần nữa bắt chuyện tại Tô Dương trên thân. Thích Khách muội muội cười nói: "Xấu đại hiệp, hạ muội muội ở chỗ này, ngươi thế mà còn không thành thật, thật sự là lấy đánh." Mấy cái nữ hài thực đều rất kinh ngạc, các nàng chỉ là biết Hạ Thiên cùng Tô Dương quan hệ rất tốt, lại không nghĩ rằng các nàng đã bắt đầu hẹn hò. Nếu như không phải có quan hệ yêu đương, hai người kia cũng sẽ không như vậy thân mật. Trên thực tế đâu, Tô Dương cùng Hạ Thiên hiện tại còn cũng không tính là bạn bè trai gái. Tuy nói Hạ Thiên đối Tô Dương rất có hảo cảm, nhưng Hạ Thiên tâm lý có vấn đề. Bởi vì người đàn ông này đã có nữ nhân, nàng không muốn tham gia đến bên trong đi. Thực, ta cảm thấy đại hiệp người này hay là rất tốt, cùng Vũ Hà rất xứng. Mục Sư muội muội đột nhiên nói một câu như vậy. Hạ Vũ Hà, đây là Hạ Thiên tên thật, Hạ Thiên chỉ là nàng nghệ danh. Tô Dương cười nói: "Vũ em ánh mắt còn là rất không tệ, chờ lát nữa cho ngươi mấy cái trang bị, để cho Vũ em muội muội sữa càng thêm sung túc." Mục Sư muội muội lúc này phất tay đánh Tô Dương một chút, sẵn giọng: "Chán ghét, thế mà chiếm ta tiện nghi." Tô Dương cười ha ha, nói ra: "Ta rõ ràng là vì muốn tốt cho ngươi nha." Hạ Thiên lại đem bàn tay đến Tô Dương bên hông, đến cái 360 độ đại xoay tròn. Tô Dương na anh đình lông mày thoáng cái biến thành sâu gióm. "Nàng dâu ta sai, ai là của ngươi nàng dâu?" Hạ Thiên trừng Tô Dương liếc một chút, tức giận nói: "Liền biết chiếm nữ hài tử tiện nghi, ngươi người này không có chút nào đáng tin." Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra: "Có hay không đáng tin cậy chỉ có trải qua mới biết được. Có cơ hội ngươi đến Trường Hà, ta để ngươi xem một chút trong hiện thực ta." Hạ Thiên sẵn giọng: "Có cái gì khác biệt sao?" Tô Dương cười nói: "Ở trong game ta có thể một tay che trời, tại hiện thực thế giới bên trong ta đồng dạng có thể chi phối thế giới. Ngươi cho rằng ta chỉ là cái chơi game tiểu thanh niên sao?" Hạ Thiên nói: "Ta cũng không phải không biết, ngươi là Nhất Diệp Thảo tập đoàn sau màn lão bản nha. Nhất Diệp Thảo tập đoàn CEO là bạn gái của ngươi." "Nhất Diệp Thảo tập đoàn?" Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, nói ra: "Cho tới bây giờ liền không có bị ta để ở trong lòng được không? Tiền tài loại vật này hết thảy chỉ là tục vật. Cái thế giới này còn có một loại người vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Bọn họ có thể vượt nóc băng tường phiên giang đảo hải,